Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1817, kỳ gia gây phiền phức 8, góc truyện audio.com, edit, Sahara, nếu ngươi tin tưởng, thì cứ giao kỳ linh cho ta sẽ giúp con bé. Vân Lạc Phong trầm ngâm thật lâu rồi mới hơi ngẩng đầu lên, nói. Đừng nói là cửu tinh linh quả, dù chỉ là cửu tinh quả thì cũng đã rất khó tìm. Tất cả đều cần phải đi thiên phạt xâm, cho nên, nàng chỉ có thể dùng biện pháp khác giúp kỳ linh. Kỳ Tô ngẩn người, rồi hơi nhíu mày trầm tư. Không phải hắn không tin Vân Lạc Phong, mà chuyện để kỳ linh tu luyện này thật sự là không có khả năng. Vì thế, sau khi trầm tư suy nghĩ rất lâu, Kỳ Tô nhìn kỳ linh. Chuyện này vẫn nên để tiểu linh tự mình quyết định, ta không thể làm chủ thay muội ấy. Từ sau khi kỳ gia chật vật bỏ chạy, đám đông cũng đã giải tán, nơi này ngoại trừ thủ hạ của Kỳ Tô thì cũng chỉ còn lại mấy người Tề lão nhị. Muội muốn đi theo Vân tỷ tỷ, kỳ linh không cần suy nghĩ đã đưa ra quyết định. Dù Kỳ Tô đã sớm biết Kỳ Linh sẽ lựa chọn như vậy, nhưng vẫn cảm thấy chấn động. Tiểu Linh, muội thật sự muốn làm vậy? Dạ, Kỳ Linh gật đầu, sau đó hai mắt bỗng đỏ lên. Muội muốn tìm gì Vân? Cũng không muốn bị cha bán. Nếu muội đã quyết định như vậy, thì con đường này, muội nhất định phải kiên trì đi tới cùng. Kỳ Tô hít sâu một hơi, rồi vỗ vai Kỳ Linh. Bất luận thế nào, ca ca cũng sẽ ủng hộ muội. Vân Lạc Phong giơ tay kéo Kỳ Linh đến cạnh mình, xong mới dương mắt nhìn Kỳ Tô, khuôn mặt tuyệt sắc tà khí khẽ cong môi cười. Ta muốn mang nha đầu này đi một tháng. Trong một tháng này, ngươi chuẩn bị chuyện đến đế thành. Ngoài ra, lúc đầu, giọng điệu Vân Lạc Phong nói những lời này rất bình thường, nhưng càng về sau, giọng nói không còn nghe được nhờ thông qua lỗ tai nữa, mà là trực tiếp nổ vang trong đầu. Linh hồn truyền âm, nhưng cái khiến Kỳ Tô khiếp sợ hơn chính là nội dung của linh hồn truyền âm. Lại là phối phương tụ linh dược, Vân cô nương lại trực tiếp truyền dạy phối phương tụ linh dược cho mình. Hơn nữa còn bảo mình tự phối chế linh dịch, ta tạm thời giao nhẫn không gian của ta cho ngươi bảo quản, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Vân Lạc Phong tháo nhẫn không gian ra, đưa đến trước mặt Kỳ Tô. Kỳ Tô dùng tinh thần lực dò xét nhẫn không gian một lần, sắc mặt càng lúc càng kinh ngạc lẫn chấn động. Đây tất cả đều là linh dược dùng để phối chế tụ linh dược. Vân cô nương làm sao có được nhiều linh dược như vậy? Thậm chí còn nhiều hơn cả Kỳ gia. Tuy nhiên, Kỳ Tô biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đặc biệt là thời điểm có nhiều người như bây giờ. Cho nên, tất cả câu hỏi đều bị nuốt ngược vào bụng. Nội tâm Kỳ Tô cũng âm thầm hạ quyết tâm, cả đời này tuyệt đối sẽ không phản bội Vân Lạc Phong, càng không cô phụ lòng tin của nàng. Thực tế, Vân Lạc Phong đem phối phương và linh dược giao cho Kỳ Tô cũng không phải là hành vi lỗ mãng. Thứ nhất là vì hai huynh muội bọn họ đã phát lời thế với thiên đạo. Thứ hai là vì Kỳ Linh hiện đang ở bên cạnh nàng. Trên đời này, Kỳ Linh chính là người thân quan trọng nhất của Kỳ Tô, hắn ta đã dám giao muội muội cho nàng, vậy sao nàng không thể giao phối phương cho hắn? Huống hồ Kỳ Tô còn đang làm việc cho nàng, nàng là người nghi người không dùng, dùng người thì không nghi. Đã chọn hắn, vậy nàng sẽ không nghi ngờ. Kỳ Linh, chúng ta đi. Vân Lạc Phong nắm tay Kỳ Linh quay đầu lại nhìn Kỳ Tô. Một tháng sau ta sẽ dẫn Kỳ Linh về tìm ngươi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sơn mạch, hung hiểm cùng cực, trong sơn mạch đấy, góc truyện audio.com, bụi rậm, bài thi nữ tử tay trái đang cầm kiếm chặt bỏ bụi gai trên đường, tay phải dắt theo một bé gái xinh xắn đáng yêu vô cùng. Cách chương.